Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2369, diệt thế tổ chức thập trưởng lão, mượn ngươi mệnh dùng một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh linh nhất tộc cung điện bên trong, diệt thế tổ chức thập trưởng lão cùng thánh linh nhất tộc tộc trưởng chính đang đánh cờ. Không nghĩ tới lần này ngươi tiến về Cửu Tiêu cung, vậy mà không có thu hoạch được một điểm chỗ tốt. Thập trưởng lão nhìn lấy thánh linh tộc trưởng nói, Bất Động Minh Vương Thành xuất hiện, thay đổi chiến cục, lần này lớn nhất người thắng lớn là Bất Động Minh Vương Thành, bên thua là Diêm Thiên Thần Hoàng cùng Cửu Tiêu cung. Ta muốn cái này Bất Động Minh Vương Thành, có thể sẽ thành cho các ngươi trợ lực rất lớn. Thánh linh tộc trưởng trầm giọng nói ra, lần này bên thắng, Diêm Thiên Thần Hoàng cũng coi như, chân chính bên thua là Cửu Tiêu cung. Cái kia thập trưởng lão trầm giọng nói ra, Diêm Thiên Thần Hoàng, công kích Cửu Tiêu cung mục đích không phải là địa bàn, hoặc là nói là cầm xuống Cửu Tiêu cung. Hắn có phải là vì mục đích nào đó tiến đến, theo hiện trường truyền về tin tức, ta cho rằng mục đích của đối phương đã đạt tới. Thập trưởng lão đem một cái cờ đen sau khi để xuống nói. Như vậy phải không, nghe được thập trưởng lão, thánh linh nhất tộc tộc trưởng khẽ chau mày nói. Rất không có khả năng đi, Diêm Thiên Thần Hoàng thế nhưng là tổn thất một bộ nửa bước đạo tổ thân thể. Còn có tại hắn phía bên kia Thiên Kiếm Thánh Tôn đều rơi xuống cảnh giới. Thánh linh nhất tộc tộc trưởng không khỏi nói ra, Diêm Thiên Thần Hoàng tu luyện là, ba ảnh kính giống, cũng chính là hắn cần phải có ba cỗ thân thể, bây giờ xuất hiện hai cỗ thân thể, sau cùng một bộ khẳng định cũng đến chiến trường, nhưng là đến tận đây đến cuối cùng cũng không có xuất hiện, hẳn là đi làm chuyện khác. Sau cùng mang người rời đi, dựa theo ta đối Diêm Thiên Thần Hoàng hiểu rõ. Mục đích của hắn hẳn là đã đạt thành. Thập trưởng lão trầm giọng nói ra, như vậy phải không, xem ra ta là xem thường cái này Diêm Thiên Thần Hoàng. Các ngươi thánh linh nhất tộc, không phải có một loại công pháp tên là thánh linh tâm dẫn, có thể dò xét một số người nội tâm. Ta lúc ấy nhìn Diêm Thiên Thần Hoàng, ta muốn cho ngươi thi triển thánh linh tâm dẫn, để ta xem một chút lúc ấy Diêm Thiên Thần Hoàng nội tâm. Thập trưởng lão nhìn lấy thánh linh tộc trưởng nói, ta cỗ thân thể này không cách nào đối nửa bước đạo tổ cảnh cường giả thi triển cái kia thánh linh tâm dẫn. Thánh linh tộc trưởng lắc đầu nói, người cỗ thân thể kia, thời gian nào xuất thế, một đoạn thời gian trước, thế nhưng là ta trợ giúp ngươi ngăn trở cực đạo của tông tiến công. Dựa theo tình hình, bọn họ hẳn là sẽ xuất thế. Đoán chừng cái thứ nhất vẫn là muốn đối phó ngươi thánh linh nhất tộc. Quảng cáo, thập trưởng lão nói, hừ, bọn họ xuất thế. Cũng không phải chỉ có ta một nhà là địch nhân của bọn hắn. Bất quá ta bên này cũng muốn mời thập trưởng lão giúp một chuyện. Thánh linh tộc trưởng mở miệng nói, để cho ta giúp đỡ. Nghe được thánh linh tộc trưởng, cái kia thập trưởng lão thần sắc hơi động một chút, có chút không rõ nhìn lấy thánh linh tộc trưởng. Cái kia chính là muốn mượn mạng ngươi dùng một lát. Thánh linh tộc trưởng thanh âm bình thản nói ra, nghe được thánh linh tộc trưởng, cái kia thập trưởng lão sắc mặt hơi động một chút. Trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ khí tức cực lớn. Cỗ khí tức này là nửa bước đạo tổ cảnh thực lực. Thánh linh tộc trưởng, có chút trò đùa có thể mở, có chút trò đùa không thể mở. Hắn ngữ khí băng lãnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên không phải nói đùa, dĩ nhiên không phải ta muốn đối phó thập trưởng lão ngươi, mà chính là Diêm Thiên Thần Hoàng muốn mạng của ngươi. Thánh linh tộc trưởng thanh âm bình tĩnh. Nhưng là trước mặt hắn thập trưởng lão nghe được câu này, thần sắc đại biến. Ngươi lúc trước tiến về Cửu Tiêu cung, là chống đỡ Diêm Thiên Thần Hoàng. Thập trưởng lão nhìn lấy thánh linh tộc trưởng nói, vâng, kỳ thật các ngươi đang tìm ta trước đó, Diêm Thiên Thần Hoàng đã tìm ta, ta đã cùng Diêm Thiên Thần Hoàng hợp tác, cho nên mới đồng ý các ngươi hợp tác. Vốn là ta còn không muốn đối phó ngươi, nhưng là Diêm Thiên Thần Hoàng rất để ý ngươi, nói muốn trước hết là giết ngươi. Nói ngươi tại trong trường lão hội với hắn mà nói là một cái uy hiếp. Tuy nhiên ta không biết Diêm Thiên Thần Hoàng vì cái gì như vậy cố kỵ ngươi, nhưng là hiện tại cũng không muốn hiểu rõ, rất xin lỗi. Cái kia thánh linh nhất tộc tộc trưởng lúc nói chuyện, bàn tay đặt tại cái kia trên bàn cờ. Trong nháy mắt, hai người thân hình biến mất tại trong cung điện, một chỗ hư không bên trong, thập trưởng lão cùng thánh linh tộc trưởng xuất hiện, chỉ là trừ bọn họ bên ngoài, còn có hai bóng người. Cái này hai bóng người, một đạo là Diêm Thiên Thần Hoàng, một đạo lại là lúc trước cảnh giới ngã rơi Thiên Kiếm Thánh Tôn. chỉ là bây giờ Thiên Kiếm Thánh Tôn trên người thực lực đã khôi phục. Nhìn lấy hai người này, thập trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới Diêm Thiên Thần Hoàng, ngươi vậy mà tự mình xuất hiện, trước tới đối phó ta. Thập trưởng lão, giao ra tử vong chi tâm, hiệu chung với ta, hôm nay ngươi mới có thể còn sống rời đi. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy thập trưởng lão, ngươi muốn tử vong của ta chi tâm, cái này tử vong chi tâm, thế nhưng là trưởng lão hội ngũ đại chiến bảo bối một trong, ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được, cũng phải nhìn thực lực của ngươi, liền để ta xem một chút những năm này Diêm Thiên Thần Hoàng, thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào. Thập trưởng lão lạnh giọng nói, lúc nói chuyện, trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng tử vong khí tức. Cái này tử vong khí tức bao phủ toàn bộ không gian. Hắn muốn nhìn một chút xung quanh còn có hay không những người khác. Diêm Thiên Thần Hoàng, ngươi bị Bất Động Minh Vương thành diệt một thân thể, ta cũng có thể chém ngươi một thân thể. Thập trưởng lão trong lúc nói chuyện, một đạo màu đen tử vong bóng người tại phía sau hắn nổi lên. Cái này hiện lên bóng người, quanh thân một cỗ tử vong khí tức tràn ngập, hình thành một cơn bão táp khuấy động trong khu vực này ba động. Oanh, lúc này thời điểm, cái kia Thiên Kiếm Thánh Tôn một kiếm chém ra. To lớn kiếm quang ngang qua thiên địa, thấy thế, cái kia thập trưởng lão bàn tay kết ấn, tại sau lưng cái kia thân ảnh màu đen, một quyền đánh ra. Lực lượng cuồng bạo tại hắn trên nắm tay xuất hiện, mang theo một cỗ hủy diệt giống như lực lượng phóng tới cái kia bổ ra kiếm quang. Bành, kiếm quang cùng nắm đấm va chạm, trong nháy mắt bị thôn phệ, nhưng là giờ khắc này, cái kia Thiên Kiếm Thánh Tôn thân hình xông ra, xuất hiện tại cái kia thập trưởng lão trước mặt. Lần nữa công suất mà ra, kiếm quang bao phủ một kiếm bổ ra. Thập trưởng lão đưa tay xuất quyền, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nắm đấm cùng kiếm quang đụng vào nhau. Bành, một kích này để cái kia thập trưởng lão thân hình hơi hơi di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm này không phải kiếm quang. Mà chính là cái kia Thiên Kiếm Thánh Tôn cầm kiếm chém giết mà đến. Lực công kích cường đại, thập trưởng lão thân thể khẽ nhúc nhích, biến sắc, trong đôi mắt quang mang lóe lên, một quyền đánh ra. Nắm đấm bộc phát ra lực lượng như là mưa to đồng dạng, hướng về cái kia Thiên Kiếm Thánh Tôn công kích đi qua. Ầm ầm, quyền quang rơi xuống, toàn bộ không gian chấn động, Thiên Kiếm Thánh Tôn chỉ có thể nắm lấy trường kiếm ngăn cản cái này rơi xuống quyền quang. Trong lúc nhất thời làm không được trở lại tiến. Diêm Thiên Thần Hoàng, chỉ bằng vào Thiên Kiếm Thánh Tôn, thế nhưng là bắt không được thập trưởng lão, ngươi là có hay không muốn xuất thủ? Thánh Linh tộc trưởng nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng nói, chúng ta cũng không phải chỉ hai người. Diêm Thiên Thần Hoàng nhẹ nói, nghe vậy, cái kia Thánh Linh tộc trưởng sắc mặt khẽ giật mình. Đúng vào lúc này, tại cái kia thập trưởng lão sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, vô thanh vô tức xuất hiện. Vừa xuất hiện thì hướng về cái kia thập trưởng lão phía sau lưng giết tới. Cái kia xuất thủ công kích Thiên Kiếm Thánh Tôn thập trưởng lão, cảm giác được sau lưng biến hóa thời điểm, cái kia hắc ảnh trong tay đã xuất hiện một thanh đỏ tươi mỏng như cánh ve loan đao, xẹt qua đối phương phía sau lưng. Suy, xuất thủ thập trưởng lão sau lưng lồng năng lượng bị xẹt qua, phía sau lưng xuất hiện một đạo to lớn vết máu. Nhói nhói cảm giác từ sau lưng truyền đến. Thập trưởng lão lập tức đình chỉ công kích, thân hình hướng về một chỗ. Mị ảnh thiên tôn tới thì xuất hiện, đánh lén tính là gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.